Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 42, ta. Khát vọng cứu rỗi, Hoàng Kiệt, người con mẹ nó còn chờ cái gì? Mau tới đây, một cái nhuộm mái tóc màu đỏ đồng niên người đang ở đối với hắn hô. Trong thần sắc tràn đầy hưng phấn cùng không kiên nhẫn, phi ca lần này thế nhưng là tiếp nạp chúng ta. Đi vào lập tức liền có thoải mái. Hồng Mao cùng tóc vàng là bạn thân. Hai người thành tích học tập cũng không tính là quá tốt. Tăng thêm lúc ấy thụ một ít côn đồ điện ảnh ảnh hưởng. Bọn hắn cảm thấy loại kia ai cũng không dám chọc thời gian mới là bản thân đường ra. Thế là cùng nhau đầu nhuộm tóc. Cùng trong trường học một chút vô tâm học tập người xen lẫn trong cùng một chỗ. Hút thuốc uống rượu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hưởng thụ lấy người khác e ngại tránh né ánh mắt. Sau đó tiếp xúc đến ra ngoài trường nhân sĩ phi ca. Phi ca làm người trượng nghĩa. Cùng trường học những người khác lên tranh chấp. Gọi điện thoại cũng gọi là đạt được người tới. Đi theo đối phương xuất nhập xa hoa trụy lạc. Hai cái thiếu niên dần dần có chút mê thất. Chỉ là hôm nay tóc vàng thấy được phi ca cũng không phải là một cái chân chính trượng nghĩa lão đại. Ca, lúc trước phi ca để bọn hắn đem trường học một ít nữ sinh tin tức cho hắn. Mà ở hôm nay một vị trong đó bị trói đến nơi này. Phi ca nói thuận tiện để bọn hắn thoải mái bên trên nhất sàng. Đều học sinh trung học đệ nhị cấp. Đạo lý đối nhân xử thế biết đến không nhiều. Nhưng là không phải người ngu. Thoải mái một chút là làm gì? Bọn họ cũng đều biết. Vì cái gì để bọn hắn cùng một chỗ? Bọn hắn cũng biết. Chính vì vậy Hoàng Kiệt có chút do dự. Chúng ta như vậy không tốt đâu. Dù sao cũng là đồng học. Hoàng Kiệt ngươi nghĩ thông suốt. Ngươi đi như vậy chính là bị cho phi ca mặt mũi. Ngươi biết biết có hậu quả gì không? Hồng Mao biết bạn thân suy nghĩ cái gì. Vội vàng thúc giục nói ra. Hiện tại đi mặc dù ăn không được đầu canh, nhưng tối thiểu trên người đối phương đồ của người khác sẽ không quá nhiều. Danh sách tin tức là chúng ta nộp lên, chúng ta sớm con mẹ nó không sạch sẽ. Người con mẹ nó bây giờ còn muốn lập đền thờ không thành, ta vốn cho là. Tóc vàng muốn phản, bác lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn vốn chỉ là coi là những người đó muốn liêu muội. Nhiều nhất là quấy rối. Cái kia nghĩ đến họp là trực tiếp bắt cóc. Hắn không có hào hứng. Nhưng là chính như bạn thân nói tới đi chính là không nể mặt mũi. Muốn cùng lăn lộn, chỉ có thể giống như bọn họ, đen. Bằng không ngươi muốn biến trắng. Cái thứ một sẽ không bỏ qua cho hắn chính là dìu dắt hắn phi ca. Nữ sinh cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Máu tươi cùng dơ bẩn chi vật lưu động. Về sau nữ sinh bị chụp ảnh, uy hiếp nàng về sau phải được thường tới đưa tin. Bức họa này mặt để hắn đặc biệt khó chịu. Hắn vốn cho là qua một thời gian ngắn liền tốt, tựa như trước đó đem người đánh vào bệnh viện như thế. Thẳng đến cái kia nhảy xuống thân ảnh rơi vào bên chân của hắn. Văng lên máu tươi rơi trên mặt của hắn. Tóc vàng cứ thế ngay tại chỗ. Làm ra qua loại sự tình này ta đây. Làm sao lại là một người tốt? Tóc vàng cười nhạo một tiếng, nhìn mình chống lên pha tạp bức tường ánh sáng. Cái kia bên trong ánh sáng trắng toát, tồn tại từng khối hắc sắc lốm đốm. Hắn loại người này đã sớm là đen, có khả năng cung cấp thủ hộ cũng là chỉ là pha tạp. Đem trước thả ra xiềng xích không ngừng hướng về chung quanh lan tràn. Thử thăm dò không gian rối loạn chỗ. Thân khiếu nuôi bảo có thể đem bảo vật nuôi dưỡng ở thân thể của mình bên trong khiếu huyệt. Tiếp nhận máu thịt huẩn dưỡng, nhưng là lấy ra cùng thu hồi lúc. Bình thường đau đớn là không phải ít. Nếu không phải cái thanh kia ký sinh ở đầu óc vỏ kiếm cung cấp chữa trị năng lực. Tại thân thể nuôi nhiều như vậy bảo vật là một loại hành động tự sát. Ta đi dò xét tình huống chung quanh. Ngươi nếu là khôi phục chiến lực lời nói. Liền trông nom hảo những người kia, thuận tiện phải nghĩ thế nào liên hệ những người khác, thao túng xiềng xích, Tóc vàng cũng không quay đầu lại rời đi. Đi đến xa xa, tóc vàng từ từ ngồi xuống, thân thể cuộn tròn, thân thể bụng mặt thấp, giọng thút thít. Lần nữa nhìn thấy nữ sinh kia, hắn để tinh thần của hắn kém chút hỏng mất. Hoặc có lẽ là tinh thần của hắn đã sớm gần như hỏng mất. Như thế xấu xí hắn, sở dĩ còn chưa có chết. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không thể chết. Ở bên trong nội tâm của hắn một tái có cái thanh âm đang nói lại nhiều cứu một người. Người còn sống liền có thể nhiều cứu người kế tiếp. Nhưng là hắn cũng biết những chuyện kia mỗi ngày đều đang phát sinh. Hắn cái gọi là cứu viện căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Mà hắn cũng sắp không chịu được nữa. Tối thiểu đem những người đều đó xử lý sạch đi. Bằng không, tóc vàng nghĩ tới Bạch Tử Hy. Mang về nhân vật trong vở kịch trở lại chủ thần không gian. Những người kia biết tồn tại cá nhân của ngươi không gian. Tại sau khi ngươi chết, cá nhân không gian quyền hạn sẽ bị thu về. Đồ vật bên trong đều đưa tiến vào không gian tồn kho. Tiến hành đấu giá. Bởi vậy cá nhân trong không gian người. Tại cá nhân không gian sau khi chủ nhân chết. Hoặc là trở thành nô lệ của người khác. Hoặc là lựa chọn đang bị đấu giá về sau, tìm cơ hội tự sát. Cái thế giới này vẫn là quá nguy hiểm. Nhân viên xử lý cần tiếp tục quan sát. Phát tiết háo hức, tóc vàng miễn cưỡng lên tinh thần. Nội tâm tính toán hỏa diễm thế giới sự tình. Hắn dù sao cũng là 10 phần tích cực tham gia những công lược đó, độ khó cực lớn thế giới. Chủ thần thế giới công lược thế giới khác cũng không 100% có thể thành công. Luôn có một chút thế giới biết thoát đi chủ thần thế giới thôn phệ. Tóc vàng ngay tại tìm kiếm thế giới như thế này, giúp hắn xử lý nhân viên. Chỉ cần tìm được một cái sắp thoát ly chủ thần thế giới cắn nuốt thế giới. Hắn một lần có thể mang mấy người, sau đó cùng những người này, ngoài ý muốn, mất đi khế ước quan hệ. Chỉ bất quá loại chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lần nữa đứng người lên tới, tóc vàng quơ thân thể hướng chung quanh chậm rãi thăm dò. Một cái con bướm từ đằng xa phế tích chậm rãi bay lên. Rơi vào trong tay anh. Nàng hơi có chút trầm mặc không nói, cùng một chút không nói được bực bội. Không nên là như vậy. Hắn không nên là như thế này. Hắn sao có thể là một người tốt. Thông qua con bướm thấy cảnh này xác nhận bản thân phỏng đoán anh. Lại ngược lại phủ định ý nghĩ của mình. Hắn chỉ là tại mê hoặc ta. Hắn cùng thực lực tương đương của ta. Không có khả năng không có phát hiện được ta, con bướm. Hắn chỉ là đang diễn trò. Để cho hắn những hạ lưu đó đạt được mục đích. Đúng, chính là như vậy. Cho tới bây giờ không có người nào tốt. Chưa từng có. Anh triệt để phủ nhận phỏng đoán của mình. Giờ dù bước nhanh đi trông nom những người khác, khát vọng đạt được cứu rỗi chi nhân, lại phủ định mình có thể đạt được cứu rỗi tư cách. Negeri đứng ở bên trong mê vụ, nhìn lấy rời đi hai người, vừa cười vừa nói, tóc vàng khát vọng đạt được cứu vớt, lại hủy bỏ bản thân đạt được cứu rỗi tư cách. Hắn cho rằng giống hắn người như vậy không xứng đáng đến cứu rỗi. Mỗi một lần cười nhạo đều là cười nhạo còn khát vọng đạt được cứu rỗi bản thân. Mỗi một lần vận dụng bảo vật mang tới thống khổ đều là hắn đối với mình trừng phạt. Nhưng là khát vọng cứu rỗi ý nguyện sẽ không yếu bớt. Bởi vậy hắn đem cứu vớt mang cho những người khác. Anh thì là đối với mình có thể được cứu rỗi đã tuyệt vọng. Nàng cho rằng cái thế giới này căn bản không tồn tại cứu rỗi. Bởi vậy nàng vì mình cảm giác an toàn, dốc hết toàn lực làm bản thân mạnh lên. Nhưng khi cứu rỗi xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng lại khiếp đảm, phủ nhận bản thân đạt được cứu rỗi tư cách. Liền hiện theo dạng này, chủ thần không gian cùng loại người như bọn họ còn có không ít. Bất quá những người kia không khát vọng cứu rỗi. Đắm chìm trong hư giả, trong sự vui sướng. Tại thế giới khác không chút kiêng kỵ phóng thích ra dục vọng của mình. Vặn vẹo người A. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.